Kể tu chi tổ, chương 259, lục khôn kế hoạch, góc truyện audio.com. Tại cách Bình Đính Sơn phường thị không xa một chỗ, một vị mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối thanh niên ngồi sập xuống đất, một thanh quạt giấy bị xé rách ném ở một bên. Tiết đạo hữu, ngươi không phải nói muốn ta tiến vào thiên kiếm môn sao? Có thể mấy vị thiên kiếm môn đạo hữu là sao động thủ với ta? Chỉ gặp cái này thần sắc hốt hoảng thanh niên bốn phía có năm tên thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử, trên mặt mấy người biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Cầm đầu dâu dài nam tử cũng là thiên kiếm môn cái vị kia Tiết Hừng Đông, hắn cười hắc hắc nói, hôm qua đạo hữu chắc là kiếm nguyên uống nhiều rượu, Tiết mỗ ta có thể không có nói qua như vậy. Về phần tại sao muốn ra tay với ngươi, không biết đạo hữu còn nhớ rõ cái này sao? Đang, khi nói chuyện Tiết Hừng Đông trong tay lấy ra một cái thổ hoàng sắc nếp uốn vỏ trái cây. Thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó thì khôi phục như thường, cuồng lắc đầu nói, Tiết đạo hữu trong tay là cái gì ta hoàn toàn không có ấn tượng a, nhìn lấy giống một cái vỏ trái cây a. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang chớp động, thanh niên nam tử bên cạnh mặt đất bị đánh ra một cái hố to, đạo kiếm quang này tản ra cực mạnh sắc bén khí tức, uy lực tối thiểu có luyện khí tầng 12 cấp bậc. Thanh niên nam tử đồng thời cũng cảm nhận được cái này năm vị thiên kiếm môn đệ tử phát ra sóng pháp lực, đây chính là năm vị luyện khí 10-12 tầng kiếm tu. Thanh niên nam tử hơi suy nghĩ hả, thì ủ rũ cúi đầu nói, xem ra ta hôm qua uống rượu nói ra không lời nên nói, Tiết đạo hữu muốn hỏi gì liền trực tiếp hỏi đi, ngươi có phải hay không phục dụng địa nguyên quả? Thanh niên gật gật đầu, nói ra, không sai, ta dùng qua vừa mới vỡ tan địa nguyên quả vỏ trái cây cũng là đạo hữu trong tay cái này. Tiết Hừng Đông nhìn hết sức thành thật thanh niên, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, hỏi tiếp xuống ngươi thì dẫn đường qua đất chết giữa phát hiện địa nguyên quả địa phương đi, yên tâm, chỉ cần tìm được địa nguyên quả chúng ta cơ hội để đó ngươi rời đi. Thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh thiên kiếm môn đệ tử đều toát ra tham lam biểu lộ, có chút rụt rè sợ hãi nói, cái chỗ kia ta nhớ được, bất quá ta muốn mấy vị phát cái thần thức lời thề, chỉ cần tìm được địa nguyên quả thì thả ta rời đi, không phải vậy ta tuyệt không chỉ đường. Tiết Hừng Đông nghe được câu này ngược lại yên tâm lại, cười hắc hắc. Nói, không có vấn đề, chúng ta có thể phát hạ thần thức lời thề, chỉ cần chúng ta đạt được địa nguyên quả cơ hội thả Trương đạo hữu rời đi, chẳng qua nếu là không có địa nguyên quả, như vậy đạo hữu cái này cái mạng nhỏ, hắc hắc liền có thể khó giữ được, mấy vị phát thần thức lời thề ta nhất định có thể mang các ngươi đi qua, nhất định. Thanh niên nam tử sắc mặt trắng nhợt miễn cưỡng đáp. Sau đó thiên kiếm môn đệ tử thì nhìn nhau một cái thì phát động thần thức lời thề. Tiết Hừng Đông một bên thề một bên ở trong lòng tính toán, đến lúc đó ta không thể giết ngươi, nhưng là ta tiểu thúc có thể, hắc hắc ngươi cái này cái mạng nhỏ sống đến cái chỗ kia liền đến đầu. Thanh niên nam tử gặp mấy người thề về sau, giống như buông lỏng một hơi, nhưng sau đó nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc nói, mấy. Vị đạo hữu, cái chỗ kia có thể là có chút cơ kỳ cấp cương thi khác a, chúng ta đi qua chẳng phải là... Tuy nhiên thanh niên nam tử không hề ghi chú, nhưng là ai cũng biết hắn nói cho đúng là chịu chết. Hai chữ, Tiết Hừng Đông khẽ mỉm cười nói, cái này Trương đạo hữu thì không cần quan tâm, ngươi chỉ cần đem chúng ta đem tới đó, nhiệm vụ của ngươi thì hoàn thành, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Thanh niên nam tử lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng nói, như vậy mấy vị đạo hữu, hiện tại chúng ta thì xuất phát sao? Đạo hữu trên chúng ta phi hành pháp khí đi. Tiết Hừng Đông triệu ra một kiện màu vàng xanh nhạt phi chu, luyện khí kỳ đệ tử còn có không có cách nào ngự kiếm phi hành, chỉ có thể dùng phi hành pháp khí. Thanh niên nam tử nhìn lấy cái này phi chu, mà còn lại thiên kiếm môn đệ tử không có động tác lộ ra mấy phần vẻ cười khổ cái thứ nhất. Đi đến cái này thanh đồng phi chu, chẳng qua bao quát Tiết Hừng Đông ở bên trong mấy vị thiên kiếm môn đệ tử cũng không có phát hiện vị thanh niên này nam tử nguyên bản nụ cười khổ sở thay đổi có chút mỉa mai. Người thanh niên này cũng là lục khôn chỗ đóng vai, tận đến giờ phút này, hắn mới tính thành công dẫn dụ những ngày này kiếm môn đệ tử tiến về đất chết. Trước đó Lục Khôn tại Thương Lan Thành đau khổ suy nghĩ, cũng là đang tự hỏi như thế nào đem Tần Ngọc Thư bọn người cứu ra, coi như Triệu Thanh Thiên đã cùng Lục Khôn bọn họ tụ hợp cũng không phải những cương thi kia đối thủ. Đã như vậy, dẫn dụ còn lại tu tiên giả đi qua, liền thành biện pháp duy nhất. Thế nhưng là cái này đất chết sớm đã bị phụ cận tu tiên giả thăm dò không sai biệt lắm, tầm thường bảo vật nói ra cũng không ai tin tưởng, cũng may Lục Khôn một. Năm trước cùng Phan Su gặp nhau. Nghĩ đến địa nguyên quả, mà lại Phan Su cái này keo kiệt bỉ ổi tính tình, địa nguyên quả tuy nhiên bị tiểu Phan Nham ăn hết nhưng là vỏ trái cây vẫn là bị hắn đặt ở túi chữ vật lưu lại. Về phần địa nguyên quả công hiệu, Lục Khôn cũng tại Phan Su trong túi chữ vật ngọc giản tìm tới, cái này địa nguyên quả cũng không phải bình thường linh dược, chứ có thể trợ giúp tiểu Phan Nham giải trừ hậu thổ chi thể tai họa ngầm, trọng yếu nhất công hiệu cũng là cường hóa kinh mạch. Đây đối với bất luận một vị nào tu tiên giả tới nói đều 10 phần trọng yếu, nhất là kiếm tu càng là cực kỳ hữu dụng. Thiên kiếm môn tu sĩ, vạn tu luyện rất nhiều bí thuật đều là cùng kiếm khí tương quan, cường đại kiếm tu bí thuật tu luyện kinh mạch rất dễ dàng vỡ tan. Liền xem như trúc cơ kỳ kiếm tu một dạng như thế, mà địa nguyên quả có thể khiến cho kinh mạch cứng cáp hơn, có thể tưởng tượng nó đối với thiên kiếm môn tu sĩ sức hấp dẫn, nguyên cớ liền xem như Phan Xu chạy trốn tới Thanh Châu, vẫn như cũ bị những người kia đuổi kịp. Lục Khôn theo Tiểu Kim trong miệng cũng hiểu được cái này Bình Đính Sơn phường thị cùng Tiểu Kiếm phường tình huống. Liền thiết hạ cái này tiểu mưu kế, sử dụng hắn cường đại thân thể đối với kiếm nguyên tử sức chống cự, gây nên thiên kiếm môn tu sĩ chú ý, đối với loại này tu tiên giả luyện chế linh tử, Lục Khôn thân thể hoàn toàn có thể cấp tốc thay thế rơi, rất khó uống say. Hiện tại rốt cục có thể mang theo thiên kiếm môn đệ tử tiến về Tần Ngọc Thư bọn người bị nhốt địa phương, chẳng qua Lục Khôn mục đích cũng không phải là những thứ này chỉ có luyện khí kỳ tu vi kiếm tu, mà chính là muốn dẫn xuất trúc cơ kỳ cấp kiếm tu khác. Tại Tiểu Kiếm trong phường, Lục Khôn vừa ngủ thời điểm, nghe Tiết Hừng Đông nâng lên hắn tiểu thúc là một vị trúc cơ hậu kỳ kiếm tu cứ như vậy, mà lại Lục Khôn tin tưởng, mấy vị khác đệ tử, khẳng định sẽ vụng trộm thông báo quen biết trúc cơ kỳ tu sĩ. Không phải vậy đầu to chỗ tốt chắc chắn sẽ không rơi vào trong tay bọn họ, đây là thiên tính của con người. Nguyên cơ đến lúc đó tránh thức trình diện, rất có thể có mấy tên trúc cơ kỳ kiếm tu, cái kia Lục Khôn mục đích thì đạt tới. Không nói tại Phi Chu trên bị thiên kiếm môn tu sĩ cưỡng ép. Lục Khôn, tại Thương Lan ngoài thành có rất nhiều nhân loại võ giả tiến về đất chết, những người này đều thần sắc phấn chấn. Đáng lẽ Thương Lan thành xuất hiện địa đồ về sau, rất nhiều võ giả đều tự giết lẫn nhau lên, nhưng sau đó khống chế Thương Lan thành mấy cái môn phái võ lâm, phối hợp phía dưới, đem tàng bảo đồ phục chế mấy phần, để đám võ giả ôm nhau tiến về. Sau cùng đám võ giả chưa từng có phân tự giết lẫn nhau, mà chính là trước kết đội tiến về đất chết tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, nhìn thấy bảo tàng thời điểm, mới là bọn họ đại đánh xuất thủ thời điểm. Cách chương.